Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 878. Tự làm tự chịu, ba canh, dứt lời, Mạc Thanh Vân chính là một cước bước ra, đi vào ma hồn đoạt phách sát trận bên trong, đón lấy, Mạc Thanh Vân thân ảnh, liền tại Ngô Trần Phong trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Gặp Mạc Thanh Vân đi vào ma hồn đoạt phách sát trận, Ngô Trần Phong không dám có chút chần chờ, đi theo Mạc Thanh Vân đằng sau đi vào trong trận. Lập tức, Ngô Trần Phong cùng Mạc Thanh Vân thân ảnh liền biến mất ở đằng sau trong mắt mọi người. Thật sự có trận pháp, hai người bọn họ đều tiến vào trận pháp. Chúng ta vào hay là không vào trong trận pháp có thể bị nguy hiểm hay không? Vào. Làm gì không vào cầu phú quý trong nguy hiểm? Đây là thiên cổ không đổi đạo lý. Gặp nguy hiểm thuận tiện biểu thị có bảo bối. Không sai, chúng ta theo sau, đừng để bọn hắn đi xa. Một phen do dự về sau, những người này chính là không chần chờ nữa, nhào nhào đi vào ma hồn đoạt phách sát trận bên trong. Vừa đi nhập ma hồn đoạt phách sát trận bên trong, bọn hắn cảnh tượng trước mắt liền phát sinh biến hóa cực lớn. Bất quá, để bọn hắn không có nghĩ tới, bọn hắn tại trận pháp này bên trong cũng không có Mạc Thanh Vân cùng Ngô Trần Phong thân ảnh. Thấy cảnh này về sau, mọi người chính là biểu lộ đại biến, sắc mặt dần dần có chút thương bạch khởi tới. Lần này có thể hỏng, không có Mạc Thanh Vân hai người dẫn đường, bọn hắn đi như thế nào đạt được trận pháp này? Hô hô hô, không đợi mọi người tỉnh táo lại, một đoàn đoàn hắc vụ hình dáng hư ảnh tại trong trận pháp chậm rãi ngưng tụ mà thành. Nhìn thấy những này hắc vụ hư ảnh về sau, sắc mặt của mọi người lập tức tái nhợt mấy phần, trên nét mặt toát ra hoảng sợ chi ý. Đón lấy, tại mọi người hoảng sợ phía dưới, kia một đoàn đoàn hắc vụ hình dáng hư ảnh liền hướng bọn hắn một chút xíu tiến tới gần. Những bóng đen này tốc độ di chuyển cũng không nhanh, so với người bình thường đi đường còn muốn chậm một chút, nhưng chúng nó số lượng lại là cực kỳ khủng bố. Chỉ chốc lát, toàn bộ ma hồn đoạt phách sát trận bên trong không gian liền bị những này hắc vụ hư ảnh chiếm cứ 1/3. Nhìn xem những này càng ngày càng gần hắc vụ hư ảnh, vẻ mặt của mọi người chính là càng phát ra căng cứng, trên nét mặt hoảng sợ chi ý cũng càng rất mấy phần. Trước mắt những này hắc vụ hình dáng hư ảnh, đối với bọn hắn tới nói, thật sự là quá quỷ dị, quá âm trầm. Vẻn vẹn nhìn xem những này hắc vụ hình dáng hư ảnh, bọn hắn tự có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, hận không thể cách chúng nó xa xa. Bất đắc dĩ bọn hắn đều tại ma hồn đoạt phách sát trận bên trong, không cách nào tránh né những này hắc vụ hư ảnh. Lúc này, nhất làm cho mọi người không thể thừa nhận, còn không phải những này hắc vụ hư ảnh quỷ dị cùng âm trầm, mà là những này hắc vụ hư ảnh một chút xíu tới gần. Loại nguy hiểm này chậm rãi tới gần cảm giác, thật sự là quá tra tấn người. Loại cảm giác này liền giống với ngươi bị đưa lên pháp trường, cảm thụ tử vong một chút xíu tới gần, bị đột nhiên đột tử muốn thống khổ vạn lần không thôi. A, ta không chịu nổi. Chỉ chốc lát, một cái tâm lý năng lực độ chênh lệch người rốt cục không thể chịu đựng được loại này dày vò, trực tiếp hướng kia hắc vụ hư ảnh phóng đi. Thanh phong phất lạc diệp, người này một kiếm vung ra, chém ra một đạo dài đến mấy thước kiếm mang, hướng phía kia hắc vụ hư ảnh đánh tới. Phốc phốc, tại người này một kiếm phía dưới, hắc vụ hư ảnh bên trong bị phá ra một đạo lỗ hồng, xuất hiện trống rỗng khu vực. Dạng này một màn, tựa như hắc vụ hư ảnh tại người này một kiếm dưới trực tiếp bị đánh tan tiêu tán đồng dạng. Ha ha, ta còn tưởng rằng là kinh khủng bực nào đồ vật, nguyên lai cũng bất quá như thế. Thấy mình một kiếm đem hắc vụ hư ảnh đánh tan, người này chính là cười ha hà, nói ra một câu khinh thường lời nói. Giống, chỉ là không đợi lời của hắn nói xong, một đạo tiếng giống giận dữ liền từ hắc vụ hư ảnh bên trong phát ra. Lập tức, hắc vụ hư ảnh bên trong liền xuất hiện một thân ảnh. Đây là một cái cưỡi chiến mã kỵ sĩ, luyện ngục bắn vọt, một đạo thanh âm khàn khàn. Từ nơi này tử vong kỵ sĩ trong miệng nói ra, đón lấy, trong tay hắn trường mâu chính là hướng về phía trước đâm ra. Phốc phốc, tử vong kỵ sĩ tốc độ cực nhanh, như là một đạo tàn ảnh. Không đợi người này kịp phản ứng, trong tay hắn trường mâu liền đâm vào trong cơ thể của hắn. Người không có khả năng, nhìn xem bị xuyên thủng phần bụng. Người này trừng lớn hai mắt, vẻ mặt hiện đầy khó có thể tin. Chỉ là lời của hắn còn chưa nói xong, chính là chết không nhắm mắt, trực tiếp đảo hướng trên mặt đất, phần bụng chảy ra máu đen. Thấy cảnh này về sau, những người khác trên mặt lập tức hiện ra mãnh liệt hoảng sợ chi ý. Theo bọn hắn nghĩ, cái này tử vong kỵ sĩ thực lực quá kinh khủng, lần này bọn hắn thật xong đời. Giờ khắc này, tại trong lòng của bọn hắn, không khỏi dâng lên một cỗ ý hối hận. Sớm biết sẽ là dạng này, bọn hắn nên nghe Ngô Trần Phong lời nói, trước đó trực tiếp rời đi cái này bá sư động phủ. Người các ngươi mau nhìn, hắc vụ hư ảnh tốc độ di chuyển biến nhanh. Giờ khắc này ở mọi người sinh lòng lúc hoảng sợ, một người nhìn trước mắt di động hắc vụ hư ảnh, nói ra một câu kinh hoàng lời nói. Nghe được người này lời nói về sau, những người khác liền quay đầu hướng hắc vụ hư ảnh nhìn lại, trên nét mặt ý tuyệt vọng mạnh hơn mấy phần. Hắc vụ hư ảnh tốc độ di chuyển tăng tốc, cái này liền biểu thị bọn hắn sống sót thời gian ngắn hơn. Tiền bối, chúng ta biết rõ sai, nhanh cứu lấy chúng ta. Tiền bối, trước đó là chúng ta cho cắn Lữ Động Tân, không biết nhân tâm tốt, cầu ngươi tha thứ chúng ta một lần. Tiền bối, ngươi có thể nghe được chúng ta nói chuyện sao? Chỉ cần ngươi lại cứu chúng ta một lần, chúng ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi. Nhìn thấy tử vong một chút xíu tới gần, những người này liền mặt lộ vẻ biểu tình cầu khẩn. Tại ma hồn đoạt phách sát trận bên trong quát to lên. Chỉ là đối với bọn hắn cầu khẩn lời nói, trong trận pháp cũng không có đáp lại, thậm chí liền một cái tiếng vang đều không có. Đạt được kết quả như vậy, những người này chính là mồ hôi lạnh ứa ra, biểu lộ ngốc trệ, ánh mắt trở nên trống rỗng. Bọn hắn đều bị sợ choáng váng. Giờ phút này một số người tình huống tại ma hồn đoạt phách sát trận mặt khác một đoạn, đang bị không giữ lại chút nào hiện ra. Mạc huynh đệ, người đối cái này ma hồn đoạt phách sát trận quen thuộc, có thể hay không đang giúp bọn hắn một lần? Nhìn thấy tình huống của mọi người, Ngô Trần Phong mặt lộ vẻ không đành lòng biểu lộ, hướng Mạc Thanh Vân mở miệng hỏi đến. Nghe được Ngô Trần Phong lời nói, Mạc Thanh Vân lắc đầu thầm than một tiếng, không có mở miệng trả lời. Xem Mạc Thanh Vân cái này cử động, không biết là hắn thật không có biện pháp, hay là hắn sẽ không nguyện ý xuất thủ tương trợ. Mạc Thanh Vân trầm mặc một lát sau, trầm giọng nói, nếu bọn họ không có tiến vào ma hồn đoạt phách sát trận bên trong, ta có thể dẫn bọn hắn đi ra trận pháp. Thế nhưng là như thế tình huống này, xin thứ cho ta không thể ra sức. Ai? Nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, Ngô Trần Phong lập tức thở dài một tiếng, vẻ mặt toát ra vẻ tiếc hận. Nhìn thấy Ngô Trần Phong biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân cũng là thầm than một tiếng, đối Ngô Trần Phong trầm giọng nói, đối với bọn hắn chết sống, ngươi không nên quá để ở trong lòng. Ngươi đã tận lực, đây là bọn hắn không nghe lời khuyên của ngươi, tự làm tự chịu thôi. Nếu là ta mới cưỡng ép đe dọa bọn hắn rời đi nơi đây, có lẽ. Ngô Trần Phong lắc đầu, tựa hồ không thể thoát khỏi tâm lý âm ảnh, nói ra một câu mang theo tự trách ngữ. Không, cho dù mới cưỡng ép để bọn hắn rời đi, bọn hắn cũng chưa chắc có thể còn sống ra ngoài. Không đợi Ngô Trần Phong lời nói xong, Mạc Thanh Vân tự ngắt lời hắn, trầm giọng nói, đàn võ đạo tu luyện chính là nghịch thiên mà đi, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn sự tình, ngươi cứu được bọn hắn một lần, ngươi cứu không được bọn hắn cả một đời. Sở dĩ, ngươi không cần vì thế cảm thấy tự trách. Đa tạ, nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Ngô Trần Phong biểu lộ dễ nhìn một chút, tựa hồ là đi ra tâm lý âm ảnh. Quyển sách đổi mới nhanh nhất trang web mời Baidu search, hoặc là trực tiếp viếng thăm trang web trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.